Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 131, bộ trang sức, góc truyện audio.com. Tới nơi là công ty anh, sau đó tài xế nói với cô, phu nhân ngồi đây chờ cậu chủ một lát, cậu chủ đang ở bên trong, ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi. Cô nghe vậy cũng làm theo, ngồi chờ khoảng 20 phút thì Cảnh Sâm từ trong công ty bước ra, rồi lại gần xe cô bước vô trong xe. Sau đó xe cứ thế mà khởi động đi đâu đó, cô thắc mắc hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đến cuộc họp báo về sản phẩm mới của anh. Cảnh Sâm nhìn cô rồi cười nhẹ nói. Câu nói của anh làm cô không khỏi ngạc nhiên. Không phải sản phẩm của anh bị công ty khác lấy làm ý tưởng rồi à, không thể nào. Cô nhìn anh định hỏi mà lại thôi. Anh nhìn cô chằm chằm chả nói gì rồi nắm lấy tay cô. Sắp tới rồi, anh sẽ xuống xe trước, sau đó em xuống xe rồi khoát tay anh nhé. Anh nói vô cùng nhẹ nhàng làm lòng cô không ngừng nhói lên, làm cô không khỏi khó xử. Quả nhiên đến nơi anh xuống trước rồi đưa tay chìa trước mặt cô hiểu ý nắm tay anh cùng đi ra. Cô vừa đi ra cả đám phóng viên ồ ạt chụp hình trở nên náo động hơn bình thường, cô còn nghe lỏm được một câu. Đó không phải Lâm Mỹ Lam tiểu thư của Lâm gia sao, cô ta hình như mấy năm rồi không thấy xuất hiện giờ lại xuất hiện cùng chồng, tin này sẽ hot lắm đây. Anh và cô cũng đứng lại để nhà báo chụp vài tấm rồi lại bước vào nơi tổ chức cuộc họp báo. Cô đã khá bất ngờ khi ở đây bởi vì nó quá rộng tới mức nó như rơi biểu diễn ca nhạc của các idol trẻ vậy. Cô ngồi hàng nghễ ở gần sân khấu nhất, anh xia đầu cô rồi nói. Em ngồi yên ở đây, đừng chạy đi đâu. Anh cần phải quát biểu sản phẩm mới của mình, chừng nào anh gọi em hãy lên. Nói xong anh đứng dậy đi vào trong cánh gà. Cô ngồi yên không thể đi đâu vì lời dặn của anh, cũng vì ở đây rất đông người và phóng viên, cô mà ra ngoài một phát chắc sẽ bị bọn phóng viên đè chết. Cứ thế cô phải ngồi ngượng ngùng ở đây, vì hết người này tới người khác vừa vào sẽ nhìn cô ngay đầu tiên. Và cô còn nhồi cạnh những người nổi tiếng nữa, nơi đây dường như làm cô muốn nghẹt thở. Bỗng đèn bị tắt hoàn toàn, còn trên sân khấu được chiếu một bảng chiếu ghi. Chào mừng mọi người đến với cuộc họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Hứa Thị. Sau đó bảng chiếu đó cũng tắt, xuất hiện một ánh đèn tròn trên sân khấu, ánh đèn đó, ní chiếu vào một người. Một người đang bước ra chính là anh Cảnh Sâm. Anh đứng yên trên sân khấu, sau đó ánh đèn 3D từ trên chiếu xuống, thật tuyệt vời, bảng thuyết trình và sản phẩm được chiếu bởi đèn 3D thật đẹp và sinh động. Anh bắt đầu nói, chào mọi người có thể thấy đây là bộ trang sức được chế tạo bằng bạc, quan trọng hơn lác nó được đính bởi Jeremekevich, chắc ai cũng biết đây là đá quý hiếm và đắt tiền, tôi đã lên dự án này từ 3 năm trước nhưng bây giờ mới có thể tìm ra. Bộ trang sức này chỉ có 2 bộ, và đây là bộ trang sức. Anh vừa nói xong thì tất cả đèn đều chiếu lên một nơi ở sân khấu, sau đó từ dưới sân khấu bộ trang sức được đưa lên từ từ thành một cái bàn. Bộ trang sức vừa xuất hiện đã làm bao nhiêu người không ngâm được cả một, và khen thưởng. Cách chương.